Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 898, Thương Hải Vương Tử. Thế hệ con cháu, nhất thời có cảm xúc nên phát ra, nhất thời có cảm xúc nên phát ra. Sorry, sorry, bóng dáng trong không gian Darkrai cùng hành tẩu tại đáy biển trên mặt đất tiểu Rigirok gần như. Đồng thời bạo khởi lên tiếng, cái nhân loại này huấn luyện ra động một chút lại xúc động chung những cái này thế giới Pokemon. Thần kinh, lại như vậy hát hạ xuống, thế giới Pokemon cũng bị ngươi sức một mình cho hủy diệt được không? Nha lù, ngoặc kép, Slowpoke ở một bên lau lau trên trán mồ hôi, kỳ thật dương ngự, ca hát sinh. Đối với Slowpoke mà nói cũng hội tạo thành ảnh hưởng gì? Dù sao đã đều thói quen, ngược lại là Rigirok cùng Darkrai lớn tiếng như vậy thanh âm. Hay để cho Slowpoke dọa một chút, dù sao cũng là thế giới Pokemon thần đi. Nghe được dương ngự ca như vậy cũng không biết từ nơi nào học được ca từ cùng với nghe xong liền. Biết chạy cách xa vạn dặm điệu. Dương Tiểu Ngọc nội tâm thậm chí cảm giác có chút hoài niệm. Lúc ấy Dương Ngự Ca tại bắt lấy Magikarp đại đại thời điểm. Có thể không phải là trốn trong phòng cho Magikarp đại đại. Ca hát sinh, sao? A đúng, còn có cái gì lóe lên sáng lóng lánh. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Ha ha ha. Tại Dương Tiểu Ngọc bên người Cresselia có chút cứng ngắc địa nháy mắt mấy cái. Chẳng ai hoàn mỹ, trời cao cho Dương Ngự cái nhân loại này huấn luyện ra cường đại huấn luyện ra thực lực. Đồng thời cho này một vị huấn luyện ra đối với yếu Pokemon thân mật thiên tính. Cướp đoạt hắn hát đối ca năng lực này. Này không chính là một cái càng thêm chân thật nhân loại huấn luyện ra sao? Trong nháy mắt nghĩ thông suốt Cresselia, trong nội tâm âm thầm cảm khái, lần sau thời điểm không muốn hát ra âm thanh là tốt rồi. Darkrai cảm nhận được Cresselia tâm niệm, nội tâm lại càng là nắm một bả đại thảo, này đặc biệt sao cũng có thể giải thích. Cresselia trợn mắt một cái, ca hát xinh, hát khó nghe, chẳng lẽ này còn cùng một cái huấn luyện ra tâm tư rất xấu móc nối. Darkrai, đi, ngươi nói có đạo lý đi à. Này tại trong biển rộng thanh âm truyền bá tốc độ vẫn rất khả quan à. Ta nhớ đến lúc ấy chính là, Dương Ngự thanh âm nói chuyện trong chớp mắt kẹt tạp ở chỗ này. Thậm chí sắc mặt đều hơi hơi thay đổi. Ca, lúc ấy cái gì, lúc ấy cái gì? Dương Tiểu Ngọc rất ngạc nhiên Dương Ngự ca làm sao nói đột nhiên nói đã nói một nửa. Lúc ấy phát sinh cái gì? Thanh âm tại trong biển rộng truyền bá tốc độ rất khả quan. Sau đó thì sao? Dương Tiểu Ngọc phải giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Nhất là tại thế giới Pokemon bên trong. Đây xem như nàng tại thế giới Pokemon trong lần đầu tiên mạo hiểm. Đối với Dương Ngự ca lúc trước tại thế giới Pokemon bên trong gặp được một ít mới lạ sự tình. Đương nhiên càng thêm muốn biết, tựa hồ đồng dạng nghĩ đến cái gì Rigirok, màu cam ánh mắt cũng bắt đầu điên cuồng mà lóe lên. Trong thế giới đảo, dường như cũng vì như vậy sớm chìm nghỉm, ai nói thế giới Pokemon thần không bát quái. Dương Ngự bên này Darkrai cùng với Dương Tiểu Ngọc bên kia Cresselia. Hai vị này còn không biết phát sinh chuyện gì mộng cảnh chi thần. Đồng dạng dùng chờ mong ánh mắt tại bóng dáng trong không gian nhìn xem Dương Ngự. Nói mau a, Darkrai nhịn không được thúc giục nói. Dương Ngự, Darkrai ngươi câm miệng, Tiểu Ngọc a, ngươi biết không, tại đây một mảnh sâu trong nước, lúc trước chúng ta thấy được Waylord, đối với trong biển truyền bá thanh âm sẽ phi thường mẫn cảm. Có chút thời điểm. Cho dù là vô cùng rất nhỏ tiếng vang, nếu như truyền bá ra ngoài, rất dễ dàng khiến cho chúng chú ý. Dương Ngự đương nhiên phải tránh nặng tìm nhẹ nói, chẳng lẽ lại vẫn cùng Dương Tiểu Ngọc khoe khoang một chút lúc ấy tạo thành trong thế giới đảo. Sớm chìm nghỉm, công lao to lớn. Đừng đừng đừng, tại Dương Tiểu Ngọc trước mặt, Dương Ngự còn muốn có cái quang huy hình tượng đó. Cho nên, ca, ngươi nằm tại trong biển rộng thời điểm, hấp dẫn đã đến Waylord chú ý đúng không? Dương Tiểu Ngọc nội tâm thoáng có vài phần suy đoán. Dương Ngự gật gật đầu. Hoa, ca, đây cũng quá khốc. Dương Tiểu Ngọc thán phục không thôi. Muốn biết rõ, Waylord thế nhưng là thế giới Pokemon trong trước mắt đã biết lớn nhất Pokemon. Lúc trước thấy được những cái kia Waylord quần, cái kia hắc sắc bóng dáng, thực cùng to lớn phi thuyền đồng dạng. Thậm chí tại có nhiều chỗ đối với Waylord xưng hô, lại càng là dùng phi thuyền cự kình để hình dung này một loại Pokemon. Hấp dẫn Waylord kia nhưng chỉ có cùng trên thế giới lớn nhất Pokemon có tiếp xúc thân mật. Dương Ngự khóe miệng nhịn không được rút rút. Khốp, lúc ấy như vậy cảnh tượng. Toán, không nói chuyện, này nói nhiều đều là tràn đầy đen lịch sử a. Phải bắt bọn nó phủ đầy bụi. Dương Tiểu Ngọc hiện tại bắt đầu không hiểu có chút mong đợi. Lúc trước thế nhưng là gặp qua Waylord. Nếu đến lúc đó có thể cùng Waylord khoảng cách gần địa gặp là tốt rồi. Đúng đúng, nếu như đằng sau không gặp được, nhìn xem có thể hay không cầu một chút Dương Ngự ca. Xem hắn có thể hay không hấp dẫn Waylord qua. Trung quy, này thực quá khốc huyễn. Dương Tiểu Ngọc tâm tư, Dương Ngự tự nhiên đoán không ra. Hiện tại bọn hắn như cũ tại đáy biển hành tàu, tìm kiếm Manaphy tung tích. Magikarp đại quân trước mắt còn không có phản hồi về tới tin tức. Dương Ngự cũng không nóng nảy. Đối với cái này cái lạ lẫm thâm hải bí cảnh, thăm dò cũng là cần một đoạn thời gian rất dài. Này trong biển sâu thế giới, càng là ở chỗ này hành tàu, càng có thể cảm nhận được thế giới Pokemon bất khả tư nghị a. Vạn Khải Chu thời khắc địa cảnh. Giác, cùng Ngô Hữu Tiễn một chỗ tại sâu trong nước tìm kiếm. Thăm dò, ở chỗ này, bọn họ thấy được một ít vô cùng thần bí nham thạch sườn núi nhỏ. Tại đây trên sườn núi, còn có một ít xem không hiểu phù văn cùng ấn ký. Ngô Hữu Tiễn dùng chính mình công nghệ cao thiết bị chụp ảnh bảo tồn về sau. Chuẩn bị sau này trở về giao cho Hoa Quốc Pokemon Liên minh bí cảnh sở nghiên cứu. Giao cho bọn họ tới xử lý này một ít thần bí cổ quái tin tức. Có lẽ có thể đối với nơi này có càng tầng thứ sâu nhận thức. Có cố gắng, Dương Ngự vẫn rất có tâm a. Chúng ta dọc theo con đường này, xung quanh còn có Magikarp cùng chúng ta. Vạn Khải Chu vừa cười vừa nói. Ngô Hữu Tiễn ngược lại là cũng không như vậy nhìn. Ta cảm thấy có hẳn là nơi này có rất nhiều Magikarp. Chúng ta thấy được, cảm giác giống như là nguyên lai lúc ban đầu kia một mảnh. Trên thực tế đoán chừng Magikarp một mực ở thay đổi. Có đạo lý, Vạn Khải Chu gật gật đầu. Lập tức sắc mặt dần dần cổ quái. Có cố gắng, ngươi có cảm giác hay không như vậy hoàn cảnh? Dường như có chút quen thuộc. Có phải hay không ở nơi nào cảm nhận được qua bộ dáng? Ngô Hữu Tiễn nhẹ khẽ cười nói. Cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu. Không sai, Vạn Khải Chu liên tục gật đầu. Ban đầu ở cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu thượng có thể chưa từng nghĩ qua Magikarp. Có thể có như vịt châu bò. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn không có nghĩ đến. Tại đây trong biển sâu, Dương Ngự cư nhiên có thể dùng những cái này Magikarp, cầm một cái lạ lẫm sân bãi biến thành Dương Ngự sân nhà. Cho nên, thế giới Pokemon trong bất kỳ một cái Pokemon đều có được sáng tạo kỳ tích khả năng. Cho dù là hoang dại Pokemon, có đôi khi còn là cần muốn hào hào đối xử tử tế a. Ai cũng không biết tương lai hội từ lúc nào hội lấy cái dạng gì phương thức lần nữa gặp được nó. Nói không chừng, lần nữa gặp đến lúc đó, kia Pokemon khả năng sử dụng giúp đỡ đại ân, đây là muốn xem duyên phận a. Duyên phận đến, nói không chừng kỳ tích thật sự đến. Vạn Khải Chu lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nhìn thấy Dẫn Mộng heo vòi người cùng Gadiva thần sắc bỗng nhiên địa nghiêm túc. Bầu không khí rồi đột nhiên ngưng tụ. Sao sao sao, như thế nào? Vạn Khải Chu vẫn đang nói chuyện đâu? Trong lúc bất chợt bầu không khí liền biến thành như vậy. Phát sinh chuyện gì? Chỉ nghe Ngô Hữu Tiễn ngữ khí trong chớp mắt trở nên mừng rỡ dị thường. Lão Vạn, người này miệng châu bò. Vạn Khải Chu, ta làm sao lại đột nhiên châu bò? Lúc này, tại Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người ngay phía trước cách đó không xa, tựa như xuất hiện một chút có chút kỳ quái màu lam nhạt shiny, có chút giống sứa, thế nhưng cũng không phải thế giới Pokemon trong đã biết Tentacool, mà là thật rất nhỏ, phi thường nhỏ đồ vật. Chẳng lẽ là Vạn Khải Chu cảm giác cổ họng mình hơi khô táo không chịu nổi. Chỗ này thâm hải bí cảnh bên trong thần bí Pokemon. Chúng ta chậm rãi qua đi xem một chút. Ngô Hữu Tiễn ngăn chặn nội tâm hưng phấn. Bí cảnh bên trong xuất hiện thần bí không biết Pokemon. Đến cùng sẽ là gì chứ? Cẩn thận, nó có thể sẽ chạy trốn. Liền vào lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh y hệt tia chớp trong chớp mắt tại Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu trước. Mặt nhanh như điện chớp, giống như cá ướp muối gai nhọn đồng dạng. Vèo, một chút, một kích, ở giữa mục tiêu, bắt lấy sao? Dường như là ngậm lấy. Ngô Hữu Tiễn thần sắc cổ quái vô cùng. Vạn Khải Chu, này sẽ là cái gì Pokemon nha? Bất kể là cầm lấy còn là ngậm lấy, Vạn Khải Chu tim đập đều rồi đột nhiên gia tốc. Atlantis bí cảnh. Bí cảnh bên trong tin đồn có một chỗ thâm uyên đại hạp cốc, có thể hay không thần bí nhất khu vực. Ở nơi này thâm hải thâm uyên trong hạp cốc, trước mắt chúng ta tình hình kinh tế có được tư liệu, cũng chỉ có thể giúp chúng ta đến nơi đây. Chúng ta ở chỗ này thăm dò một đoạn thời gian rất dài, nhưng trừ kia một chỗ thâm hải cổ xưa Pokemon đối chiến trận, cái khác liền không có cái gì quá nhiều phát hiện. Khả năng chúng ta vận khí thiếu một ít. Russell cùng Á Sần hai vị đạo quán quán chủ đồng hành. Lúc này hai người bọn họ giúp nhau nhìn hai bên vài lần. Thở dài, vận khí thứ này có đôi khi thực rất mơ hồ. Làm sao lại không thể tới điểm may mắn đâu này. Tiếp tục tìm tòi a, chỉ có thể hy vọng phía trước có thể có hảo phát hiểm một điểm. Á Sần bất đắc dĩ buông tay. Mèo phù, anh, một mực ở Magica quần trong tầm mắt Dragonair cùng Miss Matthews một nhóm tại sâu trong nước chơi. Đùa Pokemon nhóm, hiện tại có so với trước càng thêm lợi hại thực lực. Bất luận ở đâu, ít nhất cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Ba so với, sóng so với Soto, Togepi vung tay một cái gì bảo hộ lập tức đều có. Tại Dragonair trên ót tới một người thiểm quang thuật, Dragonair lập tức liền biến thành loại kia hội, phát sáng Illuminate, con lươn, sau đó lại cho Dragonair tới một người 5 mao tiền đặc hiệu. Tóm lại một lòng chỉ muốn ăn ha ha Dragonair, làm thế nào cũng không có khả năng bị chơi xấu. Ba đấy, wa wa wa, mới gia nhập tiểu Pokemon đặc công đội Jigglypuff cùng Frogadier. Lúc này đều mở to hai mắt, bởi vì tại chúng ngay phía trước xuất hiện một cái lam lam tiểu lam tinh linh. Ba so với Soto, gọi huấn luyện gia Dương Ngữ. Ca, đây là cái gì Pokemon a? Có phải hay không? Chính là kia vậy. Thương Hải Vương tử, nhi tử, gì? Thương Hải Vương tử Manaphy thế hệ con cháu Pokemon. Phần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.